Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, Sum of Ispat tổng thể. Việc chém hạ hai sinh vật Corrupted, tha hóa, không quá khó khăn, à, thực ra, nó rất khó, cả hai đều sở hữu sức mạnh và sự hung bạo khủng khiếp. Một sinh vật như vậy có thể xóa sổ cả một tiểu đoàn lính thường và xóa sổ một pháo đài nhân loại. Khỏi bản đồ, chỉ cần một cái chạm nhẹ của chúng cũng đủ để hủy diệt linh hồn của một Awaken. Người thức tỉnh, mạnh mẽ, nhưng Sunny và Sen lại mạnh hơn. Không phải về mặt sức mạnh vật lý, bởi cả hai đều yếu hơn Voiceless. Không lời, về phương diện đó, tuy nhiên, kỹ năng, sự phối hợp và quyết tâm giết chóc của họ thì không ai sánh kịp. Lừa sinh vật Corrupted, tha hóa, vào những cái bẫy liên tiếp và hỗ trợ lẫn nhau để né các đòn tấn công trả đũa. Họ nhanh chóng chém hạ những kẻ địch khổng lồ. Việc một trong số chúng đã mất một cánh tay và đang chảy máu không ngừng cũng giúp ích rất nhiều. Theo một nghĩa nào đó, cuộc chiến này tương tự như đối đầu với Carapace Centurion, quái vật bọc giáp, ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Những con quái vật đó cũng có class và rank cao hơn Sunny. Và dù vậy, cậu đã giết được không ít trong số chúng. Những kẻ này, dù những sinh vật Corrupted, tha hóa, đáng sợ hơn nhiều, Sunny bây giờ cũng không còn là một sleeper, kẻ ngủ, như trước nữa, sức mạnh của cậu đã tăng trưởng đáng kể trong những năm qua. Thực tế, cậu có thể đã xử lý hai sinh vật Voiceless, không lời, nhanh hơn, nhưng tâm trí cậu còn bận bịu duy trì bóng để hỗ trợ Nightmare. Cơn ác mộng, cầm cự. Với một đám xúc tu bóng đen hỗ trợ, con ngựa đen tối vẫn đủ sức chống đỡ cho đến khi Sunny và Sen hạ gục xong kẻ thù của mình. Phần còn lại thì dễ dàng hơn, dù không hề đơn giản. Đối đầu với hàng chục sinh vật Fallen, xa ngã, là một thử thách đáng sợ. Sunny phải dồn toàn bộ sức lực để tiêu diệt chúng mà vẫn giữ được các xe đầu. Bóng tối của mình còn sống. Cuộc chiến đầy gian khổ, tàn khốc và đẫm máu, cơ thể cậu đầy những vết thương, và tinh thần cậu như sắp tan vỡ vì kiệt sức. Tuy nhiên, ba người họ là một mối đe dọa đáng sợ để đối đầu. Không còn các sinh vật Corrupted, tha hóa, dẫn dắt, đám Voiceless, không lời, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải khuất phục trước hào quang của nỗi sợ tỏa ra từ Nightmare, lưỡi kiếm không khoan nhượng của Sen, và những cái bóng của Sunny, lưỡi kiếm Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, cắt xuyên qua cơ thể chúng, móng guốc và răng nanh của Nightmare xé chúng ra từng mảnh. Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, thiêu cháy chúng, và đám bóng ma quấn lấy và ngăn chặn chúng để việc tiêu diệt trở nên dễ dàng hơn. Cuối cùng, khe núi hẹp bị chôn vùi dưới đống xác chết. Sinh vật cuối cùng bị giết là con Corrupted, tha hóa, mà Sen đã phá hủy tâm trí trước khi Sunny đến. Cảm nhận được mối đe dọa đáng sợ từ sinh vật cao lớn này, Sunny quyết định không tiến lại gần mà thay vào đó triệu hồi Morgan Warbow. Cung chiến Morgan, một lần nữa, con quái vật này vô cùng kiên cường. Sunny phải bắn hàng chục mũi tên vào người nó mới giết được nó. Cuối cùng, sinh vật Corrupted, tha hóa, quỵ xuống, gánh nặng bởi sức nặng của những mũi tên. Nhưng ngay cả lúc đó, nó vẫn chưa chết ngay. Những sợi chỉ đen xuyên qua đôi môi của sinh vật không bị đứt rời cho đến giây phút cuối cùng. Bất kể sinh vật ghê tởm này dùng sức mạnh khủng khiếp của mình để cố xé toạc chúng. Trong suốt quá trình đó, biểu cảm vô hồn trên khuôn mặt hốc hác của con Corrupted, tha hóa, không thay đổi một lần nào. Nhưng cuối cùng, tay của nó buông thõng xuống, và nó đứng yên bất động, vẫn đang quỳ gối. Chỉ khi đó Spam mới lên tiếng, người đã tiêu diệt một Corrupted Devil, quỷ tha hóa, Divine Hero, sứ giả bị ô uế, thở ra một hơi nặng nề. Sunny hạ cánh tay mỏi như xuống và ngồi bệt xuống đất. Hoàn toàn kiệt sức, cuối cùng thì trận chiến cũng đã kết thúc. Cậu đã sống sót, và đoàn xe cũng vậy. Cậu có thể thấy các phương tiện thông qua cái bóng mà cậu đã để lại. Tất cả đều an toàn, chìm trong cảm giác tê liệt. Sunny nhìn lên bầu trời đen phía trên, nơi những ngọn lửa ma quái của ánh sáng Bắc Cực đang cháy. Tâm trí cậu trống rỗng, ai có thể ngờ được chứ? Trên bờ hồ đã biến thành hiện trường của cuộc tàn sát. Lester đang ngồi trên một mảnh đá lớn, thở dốc. Trước mặt anh ta, vô số xác chết đang nổi trên mặt nước đen ngòm, và một đống xác chết bị cắt rời và các chi tay chân vương vãi khắp vùng nước cạn phủ đầy băng. Mùi thối rữa của tất cả những thứ đó thật kinh tởm. Ôi, đúng là một cảnh tượng ghê tởm. Ít nhất thì anh ta vẫn còn sống. Những irregulars, bất quy tắc, còn lại cũng vậy. Sau khi Captain bằng cách nào đó hủy diệt một nửa đàn quái vật chỉ với một mũi tên và hành động, như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Theo phong cách của mình, họ đã chiến đấu với đám Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, còn lại và chiến thắng. Tất cả các Master đều điên hết sao? Không, chắc không phải vậy. Captain phải đặc biệt điên rồ hơn. Nếu ai cũng kỳ quái như vậy, loài người chắc đã sụp đổ từ lâu rồi. Captain vẫn còn sống. Lester không biết cậu ta đang xử lý đàn quái vật thứ hai như thế nào. Đàn quái vật đang ở đâu đó gần đây. Nhưng thực tế rằng Kimmy vẫn có thể truyền tầm nhìn bóng tối của Captain cho nhóm Irregulars. Bất quy tắc, có nghĩa là thủ lĩnh của họ vẫn chưa chết. Ít nhất là chưa. Một kẻ xấu xa như vậy chắc không thể chết được. Tôi cá rằng anh ta là bất tử. Và dù vậy, Lester vẫn thấy mình hơi lo lắng cho chính mình. Tất nhiên, nếu Captain xê hết, làm sao anh ta có thể sống sót được? Và nếu Lester xê hết, tất cả những người phụ nữ xinh đẹp trên thế giới này sẽ buồn biết bao. Thật là bi kịch, vì họ, mình nhất định phải sống. Đúng vậy. Tước đi sự hiện diện của mình khỏi những người phụ nữ đẹp đẽ thì quá tàn nhẫn. Như Samara, hoặc Miss Beth, hoặc cô lính xinh đẹp mà anh ta đã làm quen ở bunker. Hầm ngầm, hoặc cặp chị em tị nạn trong chiếc xe thứ ba. Danh sách cứ thế kéo dài. Không phải Kimmy, tất nhiên rồi. Ừ thì, cô ấy cũng không thể làm gì khác được. Tội nghiệp. Việc kém thu hút có lẽ là khuyết điểm của cô ấy. Thật đáng tiếc, và dù vậy, ý nghĩ về cái chết bên cạnh Kimmy lại làm anh ta khó chịu đặc biệt. Vì một lý do nào đó, không ai sẽ để mắt đến cô ấy nếu mình chết. Do đó, Lester phải sống. Ngay lúc đó, anh ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện từ trong bóng tối. Giật mình, Lester nhanh chóng đứng dậy và bước tới. Captain, thưa ngài, ngài đã trở lại. Ahat, tôi rất mừng. Tuy nhiên, có điều gì đó không đúng về bóng người này. Bộ giáp trông có vẻ đúng. Nhưng từ khi nào Captain lại cao như vậy? Và, nữ tính, và ngầu như vậy? Lester nhìn chằm chằm vào bóng người đang tiến đến trong vài giây. Ngơ ngác, cái quái gì thế? Rồi. Một hình bóng khác xuất hiện từ trong bóng tối, mặc bộ giáp đen dữ tợn giống hệt. Đó mới chính là Captain. Lester lùi lại, giật mình ngã ngồi xuống đất. Mắt anh ta mở to vì kinh hoàng. Trời ơi, có hai người bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.